Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, phần 40. Lục Minh khụ một tiếng, duỗi tay đi kéo nàng cánh tay, căn bản không để ý nàng nói gì đó. Đá đau không? Trước kia hai huynh muội cãi nhau ầm ĩ quán. Hắn mỗi lần căn bản đá không nàng. Nàng liền né tránh. Hiện tại Lục Giao trong xương cốt cũng đã 18 tuổi. Sớm không nhớ rõ 14 tuổi khi đều là như thế nào cùng hắn ở chung. Cũng quên mất né tránh. Lúc này mới bị hắn đá vừa vặn, thấy hắn đáy mắt mang theo điểm quan tâm, Lục Giao đáy lòng hơi ấm, nàng chớp chớp mắt, ra vẻ một bộ chua xót bộ dáng, lại đau cũng không như ngươi bất công làm ta khó chịu. Người khác ca ca đều là một lòng hướng về muội muội, ngươi nhưng khen ngược, ngươi muội muội đều bị người khi dễ đến trên đầu cũng không gặp ngươi quan tâm quá một câu, vốn là 7 phần diễn trò, không làm sao, nghĩ đến đời trước chính mình ở Tưởng phủ chịu khổ khi hắn không chỉ có chút nào không nhận thấy được, ngược lại bị người dụ hống chạm vào đánh bạc, Lục Giao liền khó chịu không được, hốc mắt cũng đỏ, Lục Minh tức khắc đau lòng không thôi, vội vàng xin tha, hảo muội muội, ca ca sai rồi, ca ca cho ngươi xin lỗi, ngươi đừng khóc a, à, ai khóc, Lục Giao chừng hắn, thủy nhuận mắt to hàm chứa một tia không dễ phát hiện yếu ớt. Lục Minh nào gặp qua nàng dáng vẻ này, tổng cảm thấy ở không muốn người biết địa phương, muội muội bị cực đại ủy khuất. Hắn tuy rằng ngày thường tổng đậu nàng, tuyệt không thể gặp nàng ăn nửa điểm mệt. Hắn trong lòng buồn khó chịu, biểu tình cũng nghiêm túc lên. Ngươi cùng biểu ca đến tột cùng sao lại thế này? Hắn không phải vẫn luôn đối với ngươi thực hảo sao? Vẫn là nói có cái gì hiểu lầm? Lục Giao trầm mặc một chút, cười nói, nếu là hiểu lầm thì tốt rồi. Hắn phía trước đối ta như vậy hảo, ta lại không phải không có tâm. Vì cái gì muốn hướng hắn trên người bát nước bẩn? Ca... các ngươi nam nhân có phải hay không đều đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Thích tam thê sáu thiếp, hưởng tề nhân chi phúc. Đây là Lục Giao đời trước vẫn luôn tưởng lộng minh bạch một vấn đề. Nếu hắn nói cho chính mình hắn thích chính là Ngụy Tuyết Hinh, chính mình đoạn sẽ không ngăn trở bọn họ. Cùng lắm thì sớm đem hôn ước lui chính là. Cùng Ngụy Tuyết Hinh liền hài tử đều có. Lại vọng tưởng gạt chính mình. Vì còn không phải là hưởng tề nhân chi phúc. Tưởng tượng đến hắn nói câu kia nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Lục Giao liền chán ngấy không được. Lục Minh bị nàng đáy mắt khó chịu thứ đáy lòng đột nhiên tê dần. Hắn duỗi tay sờ sờ Lục Giao đầu, đem tiểu nha đầu ấn tới rồi chính mình trong lòng ngực. Thí tề nhân chi phúc, chân chính thích ngươi người tuyệt không sẽ làm ngươi chịu cái này ủy khuất. Lục Hành Khải bên người chỉ có tưởng thị một người. Lục Minh liền cũng bị hắn ảnh hưởng. Lục Giao đáy lòng hơi chút dễ chịu chút. Ta đây nếu không nghĩ gả cho biểu ca, ngươi sẽ duy trì ta sao? Lục Minh nghiêm túc nhìn một chút tiểu nha đầu đôi mắt. Hắn thật không dự đoán được sự tình thế nhưng tới rồi từ hôn nông nỗi. Hắn nhịn không được Triều Vân Hương nhìn thoáng qua. Nha đầu này luôn luôn trầm ổn đáng tin cậy. Nếu là muội muội thật hiểu lầm biểu ca, nàng khẳng định sẽ ngăn đón chút. Thấy nàng không chỉ có không ngăn cản, nhìn muội muội biểu tình còn vẻ mặt đau lòng. Lục Minh một lòng trầm tới rồi đáy cốc. Nguyên lai tên hỗn đản kia thật bị thương bảo bối của hắn muội muội. Lục Minh trong lòng hơi sáp. Khóe miệng lại khơi mào một mặt cười. Ngươi là ta muội muội, ca ca đương nhiên hy vọng ngươi vui vui vẻ vẻ. Ngươi nếu không nghĩ gả, không ai bức cho ngươi. Hắn nói nhẹ nhàng, lại cũng rõ ràng. Mẫu thân cùng tổ mẫu luôn luôn thưởng thức biểu ca, từ hôn sự tuyệt không sẽ dễ dàng như vậy. Nói nữa, biểu ca đối muội muội đều không phải là không có cảm tình. Tương phản hắn đối muội muội còn quan tâm săn sóc. Nếu là chỉ phạm vào một lần sai, lại bảo đảm hảo hảo đối nàng lời nói. Các trưởng bối khẳng định nguyện ý cho hắn một lần cơ hội. Rốt cuộc, đối với các nàng tới nói, cùng với làm muội muội gả cho người xa lạ, tuyệt so ra kém gả vào Quy Ninh hầu phủ, có đại cứu cứu cùng bà ngoại chăm sóc, thành thân sau, muội muội nhật tử đoạn sẽ không kê monster hắn nhất bảo bối muội muội dựa vào cái gì muốn ủy thân. Với một cái thương quá nàng người, Lục Minh xoa xoa nàng đầu, cười nói, Giao Giao yên tâm, có ca ca ở, liền tính buông tha này mệnh. Ca ca cũng tuyệt không sẽ làm ngươi gả cho hắn. Lục Giao lần này là thật muốn khóc. Nước mắt cũng lăn xuống dưới. Ta cùng tổ mẫu nói qua. Ta không nghĩ gả qua đi. Tổ mẫu lúc ấy không đồng ý, trong thanh âm mang theo nồng đậm ủy khuất. Này một đời tưởng Tĩnh Thần cùng Ngụy Tuyết Hinh kỳ thật cái gì cũng chưa làm. Nàng tưởng từ hôn thật đúng là không dễ dàng. Lục Giao rõ ràng, lần trước tưởng Tĩnh Thần sở dĩ chạy trối chết. Khẳng định là bởi vì hắn từng đối Ngụy Tuyết Hinh động quá tâm tư. Bị nàng chọn phá sau cảm thấy nan kham. Hắn hiện tại còn không có từ nan kham chung đi ra. Lúc này từ hôn là tốt nhất thời gian. Bởi vì có thể lợi dụng một chút hắn áy náy. nhưng là làm tổ mẫu cùng mẫu thân đã biết việc này. Chỉ sợ các nàng lại muốn ngăn trở một phen. Lục Minh cười nhạo một tiếng. Trong nhà làm chủ lại không phải chỉ có tổ mẫu, nữ nhân dễ dàng mềm lòng. Không đại biểu nam nhân cũng mềm lòng. Nếu là hắn cha cùng hắn cứu cứu đã biết việc này. Lấy bọn họ đối cái này tiểu nha đầu đau sủng. Chưa chắc sẽ không dẫn nàng. Lục Minh quyết định chủ ý đem sự tình nháo đại. Ngươi đừng động, việc này giao cho ca ca, nói xong. Lục Minh liền chụp nàng đầu. Lục Giao lần đầu cảm thấy ca ca vẫn là đáng tin cậy. Thế nhưng một điểm liền thông. Nàng đáy lòng cao hứng. Liền cong cong môi. Lục Minh lại cảm thấy nàng ở miễn cưỡng cười vui. Một lòng càng thêm toan trướng khó chịu. Hắn quay đầu liền đi Tưởng Tĩnh Thần chỗ đó. Sắc mặt âm trầm dọa người. Tưởng Tĩnh Thần thân là Quy Ninh Hầu phủ đích trưởng tử. Tự nhiên cũng tới hành cung. Lục Minh đi vào hắn nơi này khi. Hắn đang ngồi ở trên giường chính mình cùng chính mình chơi cờ. Ngắn ngủn mấy ngày. Hắn liền gầy không ít. Nhìn có như vậy điểm suy sút. Nhìn đến Lục Minh. Hắn đáy mắt mới hơi hơi giật giật. Thấy hắn sắc mặt âm trầm. Khóe môi treo lên một mặt chế nhạo tiếu cười. Tưởng Tĩnh Thần liền biết biểu muội khẳng định nói với hắn cái gì. Tưởng Tĩnh Thần môi run rẩy, đáy mắt hiện lên một mặt nan kham. Đóng hạ mắt, hắn dáng vẻ này cùng Cung Khai không có gì khác nhau. Lục Minh tính tình nóng nảy lập tức chạy trốn đi lên. Hắn bay thẳng đến trên mặt hắn tạp một quyền. Này một quyền tạp cực tàn nhẫn. Tưởng Tĩnh Thần khóe miệng tràn ra một tia huyết. Hắn xoa xoa, biểu tình ở bóng ma trung đen tối không rõ. Lục Minh một thân lệ khí. Lại tạp hắn một quyền. Hảo ngươi cái Tưởng Tĩnh Thần. Mệt ta cho rằng ngươi đối nàng toàn tâm toàn ý. Liền hôn cũng chưa thành. Ngươi liền dám làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Ngươi có phải hay không khi chúng ta Trấn Bắc Hầu phủ không có người. Khi ta là chết sao? Đừng tưởng rằng ngươi là ta biểu ca ta cũng không dám tấu ngươi. Hắn chưa bao giờ như vậy hung tàn quá. Gã sai vật nhóm dọa mở to mắt. Lại căn bản không dám ngăn trở. Tưởng Tĩnh Thần che miệng lại. Khụ một tiếng. Căn bản không có đánh trả ý tứ. Giao giao đều theo như ngươi nói. Cụ thể giao giao thật đúng là chưa nói. Nói hay không quan trọng sao? Dù sao hắn đều cô phụ nàng. Lục Minh tấu hắn vài quyền. Tưởng Tĩnh Thần từ đầu tới đuôi đều không có đánh trả. Sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt. Cuối cùng một quyền, Lục Minh đánh đồng dạng thực tàn nhẫn. Hắn trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Thấy Tưởng Tĩnh Thần bên người gã sai vặt đều ngây ngốc đứng. Lục Minh bên người nhỏ giọng nhắc nhở nói. Cũng không sợ chúng ta thiếu gia khởi xướng tàn nhẫn. Đem các ngươi thiếu gia đánh chết. Còn không chạy nhanh đem cứu lão gia hô qua tới. Lúc này chỉ có hắn có thể ngăn lại thiếu gia. Thanh Phong lúc này mới phản ứng lại đây. Đúng đúng đúng. Hắn đi kêu lão gia. Thấy hắn nửa chết nửa sống mà nằm liệt trên mặt đất. Lục Minh duỗi tay xách hắn cổ áo. Khóe miệng gợi lên một mặt lạnh lẽo. Khó trách mấy ngày trước đây vẫn luôn thấy giao giao trốn tránh ngươi. Hóa ra ngươi như vậy không phải người. Việc hôn nhân này, liền như vậy tính. Dù sao cũng không hạ xính. Về sớm sớm bất lo, Tưởng Tĩnh Thần lúc này mới có chút phản ứng. Hắn đồng tử rụt rụt. Sau một lúc lâu mới lạnh lùng nói. Ngươi nói không tính, à. Ngươi cô phụ nàng còn trước. Còn không được từ hôn. Tưởng Tĩnh Thần. Trước kia như thế nào không phát hiện ngươi như vậy vô sỉ. Tưởng Tĩnh Thần một bộ lợn chết không sợ nước ấm năng bộ dáng. Đem khóe miệng huyết lau. Liền đứng lên. Bình tĩnh nói. Trước kia ta là quá mức tuổi nhỏ. Xúc động dưới mới động bên tâm tư. Về sau ta bảo đảm sẽ đối giao giao toàn tâm toàn ý. Ta sẽ không từ hôn. Hắn so Lục Minh cao. Bả vai cũng so với hắn khoan. Đứng lên sau. Cũng càng có khí thế. Câu kia tuổi nhỏ xúc động động bên tâm tư lại giống một cái búa tạ. Đập vào Tưởng Tùng Sơn trong lòng. Hắn trăm triệu không thể tưởng được. Chính mình lấy làm tự hào nhi tử thế nhưng còn chưa thành thân. Liền cô phụ giao giao. Hắn đi tới. Một cái tát phiến ở trên mặt hắn. Một trưởng này nhìn không nặng lại so với Lục Minh nắm tay còn muốn tàn nhẫn. Trên mặt hắn tức khắc nhiều mấy cái dấu tay. Tưởng Tùng Sơn một thân hắc y. Hắn cái đầu rất cao. Dáng người thon gầy. Ngũ quan uy nghiêm. Tưởng Tĩnh Thần tướng mạo liền tùy hắn. Lục Minh thật sâu hút khẩu khí. Hô thanh người. Cứu cứu. Tuy rằng là ta động thủ trước đây. Nhưng là ta tuyệt không sẽ xin lỗi. Hắn nếu dám có lỗi với giao giao. Cũng đừng trách ta nắm tay tàn nhẫn. Hắn khóe miệng mang theo không chút để ý cười. Đáy mắt biểu tình lại có chút lãnh. Nói rõ ở thế nhà mình muội muội bênh vực kẻ yếu. Giao giao hiện tại thế nào? Vừa mới còn khóc. Nói muốn từ hôn. Thà rằng xuất gia đương ni cô cũng tuyệt không gả cho biểu ca. Cứu cứu. Ngài là biết đến. Giao giao tính tình quật. Đáy mắt luôn luôn rung không được hạt cát. Chỉ sợ nàng đời này đều tha thứ không được biểu ca. Nghĩ đến nàng đáy mắt chán ghét. Còn nói ghê tởm hắn. Tưởng Tĩnh Thần trong lòng đột nhiên đau xót. hắn bất quá làm mấy cái mộng, cũng không có chân chính đối Ngụy Tuyết Hinh như thế nào. Vì sao lại nháo tới rồi này một bước? Không đúng, những cái đó mộng rõ ràng là 2 năm trước làm, mấy năm nay hắn đã có thể tốt lắm khống chế chính mình. Biểu muội lúc ấy đều không có phát hiện, vì sao đột nhiên hiện tại phát hiện? Chẳng lẽ là Ngụy Tuyết Hinh nói gì đó? Này vẫn là sao lại thế này? Tưởng Tĩnh Thần đau đầu rục nứt. Cứu cứu, ngươi đã đến rồi vừa lúc, cũng tỉnh ta lại đi một chuyến. Ngươi nhìn cái gì thời điểm tìm cái nhật tử, đem hai nhà trao đổi tín vật đổi trở về. Thấy nhi tử vẻ mặt đồi bại, Tưởng Tùng Sơn đáy lòng hơi hơi trầm xuống dưới. Hắn chỉ có một muội muội, đối Lục Giao cái này cháu ngoại gái cũng là đặt ở đầu quả tim đau sủng. Này còn không có thành thân, thế nhưng liền nháo đến muốn từ hôn nông nỗi. Cái gì hỗn trướng đồ vật? Tưởng Tùng Sơn thật sâu hút khẩu khí, thật muốn một phen bóp chết hắn. Tưởng Tùng Sơn, A Minh, ngươi yên tâm, ta quyết không khinh tha hắn. Cứu cứu, Giao Giao chỉ nghĩ từ hôn, lúc ta tới, nàng đã khóc thành lệ nhân. Ngài nếu là thiệt tình đau nàng, liền ứng nàng đi, ta thật sợ nàng một cái không cao hứng, tìm cái chết. Tưởng Tùng Sơn thở dài, tuy rằng nam nhân tổng hội phạm sai lầm, đối chính mình đặt ở đầu quả tim đau sủng người, ai cũng không đành lòng làm nàng chịu ủy khuất, là Tưởng Tĩnh Thần phạm sai lầm trước đây. Hắn căn bản nói không nên lời giữ lại nói, đã nhiều ngày trước làm Giao Giao bình tĩnh một chút, nếu là Giao Giao không muốn gả lại đây, cứu cứu liền đáp ứng ngươi, thấy cứu cứu ứng hạ. Lục Minh thở phào nhẹ nhõm mà ni, ta không đồng ý từ hôn. Tưởng Tĩnh Thần thần sắc tái nhợt không thôi, cả người đều có chút phẫn nộ. Tưởng Tùng Sơn liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt lãnh lệ dọa người, hiện tại nào còn có hắn nói chuyện phân, thật quý trọng này đoạn tình nghĩa sớm làm gì đi. Hắn từ nhỏ phụ thân ly sớm, trong nhà đều là hắn chống đỡ, đối duy nhất muội muội tự nhiên đau thực. Hắn vẫn luôn thực cảm kích Lục Hành Khải đối muội muội dùng tình sâu vô cùng, vốn tưởng rằng nhà mình nhi tử cũng là cái trường tình, ai ngờ Giao Giao còn không có gả lại đây, hắn đảo trước phạm vào sai. Tưởng Tùng Sơn đối hắn thất vọng không thôi, đem hắn trói về đi, không cần tham gia săn thú, cho ta quan từ đường nghĩ lại đi. Cùng cứu cứu nói xong, Lục Minh quay đầu liền đi Lục Hành Khải chỗ đó. Biết Tưởng Tĩnh Thần làm hỗn chứng chuyện này sau, sắc mặt của hắn âm trầm dọa người. Nếu không phải Tưởng Tùng Sơn làm người đem hắn trói lại trở về, hắn phi thân thủ tức hắn một đốn không thể. Hắn lúc ấy liền đi Lục Giao chỗ đó, liền cùng nàng nói chuyện khi, đều thật cẩn thận. Giao Giao không nghĩ gả liền không gả. Trên đời nam nhân lại không phải chỉ có hắn Tưởng Tĩnh Thần một cái. Ngươi yên tâm, cha chắc chắn cho ngươi tìm cái như ý phu quân. Lục Giao trước sau ở vào choáng váng trạng thái, cứu cứu cùng cha thế nhưng như thế dễ dàng liền nhả ra. Nàng tự nhiên là cao hứng, có bọn họ thông cảm, liền tính trở về nhà, lão thái thái tưởng ngăn trở, phỏng chừng cũng gắn liền với thời gian muộn rồi. Nàng cười mi mắt cong cong, sớm biết rằng nhà mình ca ca như thế đáng tin cậy, sớm đem sự tình nói cho hắn. Ngày thứ hai, Lục Giao sáng sớm liền đi lên. Nàng xuyên một thân hải đường sắc kỵ trang, tóc cao cao dựng thẳng lên, kia trương khuôn mặt nhỏ tuy phấn trang chưa thi, lại như cũ xinh đẹp kinh người. Lâm Nguyệt Đồng tùy An Hân một đạo lại đây tìm nàng. Tuy rằng đính hôn sự làm Lâm Nguyệt Đồng cực kỳ khó chịu, nàng lại nhất quán là cái sang sảng tính cách, từ quyết định từ hôn chủ ý sau, tâm tình liền từ âm chuyển tình. Hôm nay nàng xuyên một thân xanh thẳm sắc kỵ trang, cả người có vẻ anh tư táp sảng thực. Nàng lôi kéo Lục Giao tay nói, đi, hôm nay chúng ta hảo hảo nhiều lần, xem ai săn nhiều. Quý nữ nhóm thuật cưỡi ngựa tốt cũng không nhiều, giống An Hân cũng chỉ biết cưỡi ngựa chậm rãi đi bộ. Lâm Nguyệt Đồng cùng Lục Giao hơi chút tốt một chút, có thể săn cái thỏ con, gà rừng gì đó, đại hình động vật tự nhiên tưởng đều đừng nghĩ. Nhưng là các cô nương đều là thích náo nhiệt, ngày thường ở nhà câu, đã sớm nị, thật vất vả bị phóng ra, liền phá lệ cao hứng. Tưởng Tĩnh Thư cũng thập phần vui vẻ, hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ rực. Hết chương.